Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 425, cứng rắn thủ đoạn. Sự tình phát triển đến vào lúc này, coi như là ngu ngốc nhất cổ động viên cũng bắt đầu rõ ràng, Sako sự kiện bắt đầu cuối cùng. Điều này hiển nhiên là một cái nhằm vào Newcastle âm mưu. Bởi vì quá khứ 5 tháng bên trong, ở năm giải đấu lớn bên trong chuyện như vậy phát sinh số lần thực sự là quá nhiều quá nhiều. Làm nhà giàu đội bóng xem trọng một cái nào đó cái cầu thủ, nếu như chúng nó không cách nào thông qua ở bề ngoài bài thu được tên này cầu thủ, như vậy hầu như mỗi một lần dưới tình huống như thế, bọn họ đều sẽ chơi một loại thuận buồm xuôi gió hoa chiêu. Vậy thì là hướng về cầu thủ đồng ý các loại tốt đẹp, sau đó thông qua cầu thủ bản thân ý nguyện hướng về đối phương câu lạc bộ bức cung. Tuy rằng như vậy quỷ kế, vì là rất nhiều người khinh thường, thế nhưng ở hoạt động bóng đá thương mại hóa trình độ đạt đến đỉnh cao ngày hôm nay, nhưng vẫn cứ có thể đại hành kỳ đạo. 10 lần như một. Năm đó Real Madrid từ Arsenal được phong nhã hào hoa Nicolas Anelka là như vậy. Từ Barcelona được chuẩn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Luis Figo là như vậy. Mà đến mấy năm qua, liền ngay cả không có cái gì đại danh tức giận nhà giàu mới nổi Man City, mặc dù có thể ở trong đội hình thu nạp đến nhiều như vậy thực lực phái cự ngôi sao bóng đá, ngoại trừ khắp cả tát tiền tài ở ngoài, cũng là bởi vì thông qua câu dẫn cầu thủ, thông qua cưỡng bức câu lạc bộ. Cái này cũng là Manchester Arab ông chủ 10 lần như một tuyệt chiêu. Này vẫn là các cổ động viên nghe nhiều nên thuộc, có thể làm lại nghe bên trong xem đánh tới nghe được. Còn những người vẫn đang phát sinh thế nhưng các cổ động viên không nhìn thấy không nghe được án liệt, thì lại càng nhiều. Năm giải đấu lớn ở ngoài không phải đỉnh cấp giải đấu. Thậm chí năm giải đấu lớn bên trong, rất nhiều đội bóng nhỏ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến mấy cái có thiên phú hạt giống tốt, còn chưa kịp nở hoa kết quả, sẽ bị nhà giàu đội bóng dùng phương thức như thế dụ dỗ rời khỏi. Mà vận khí không tốt, những này câu lạc bộ nhỏ gà bay trứng vỡ, thậm chí ngay cả lão bà bản đều kiếm lời không trở lại. Mà lần này, hiện tại đông đảo nhà giàu hiển nhiên chuẩn bị đánh cướp Newcastle. Nước Pháp hắc quỷ, cút khỏi Newcastle, chấm ngoặc kép, đi thôi, con hoang, đi liếm ngươi Real ba ba cùng Barca mụ mụ Pian, đi. Ha, kỵ nữ, nếu để cho ta ở trên đường gặp phải ngươi, ta sẽ đem ngươi miệng Barca đến ngươi Pian bên trong. Chấm ngoặc kép, buổi sáng thần dạy bảo, ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài, vây tụ hơn 1.000 tên cổ động viên cùng phóng viên. Các cổ động viên lôi ra từng cái hoành phi hướng về nước Pháp trung vệ Mamadou Sakho, phát sinh ác độc nguyền rủa. Nhìn cái kia từng cái bị dung tiết thời tiết đông viết gió lạnh đông đến mặt đỏ bừng trên, bốc ra đến dữ tợn. Còn có cái kia từng đôi từ khăn quàng cổ cùng phòng lạnh mũ lông mặt sau lộ ra trong ánh mắt phun ra lửa giận. Tin tưởng nếu như không phải là bởi vì kiên cố lưới sắt vây nhốt toàn bộ sân huấn luyện, phỏng chừng phải câu lạc bộ phải mau mau gọi điện thoại triệu hoán cảnh sát chống bạo động. Hiển nhiên, Sako thông qua báo chí pháo oanh huấn luyện viên trưởng người điên ly hành vi, cùng với hắn cùng Real Barca trong lúc đó đầu mày cuối mắt xì căng đan, đã thành công làm tức giận những này cuồng nhiệt cổ động viên. Những này fan bóng đá đứng ở lưới sắt bên ngoài giơ ngón tay giữa lên chửi bới giữa hôm sau, đã có người không nhịn được chính mình lửa giận trong lòng, bắt đầu nỗ lực vượt qua tường vây nhảy vào sân huấn luyện. Mà các ký giả đi tới nơi này, tự nhiên chính là tiến một bước phỏng vấn Sako sự kiện đến tiếp sau. Giờ khắc này các cổ động viên điên cuồng hành vi, đã vì bọn họ cung cấp không ít sức lực bạo tư liệu sống. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn càng muốn biết, cái kia điên cuồng người Trung Quốc đến cùng gặp lấy ra sao biện pháp đến ứng đối với chuyện này. Từng chiếc một máy quay phim màn ảnh, từng cái máy chụp hình màn hình, đều xuyên thấu qua lưới sắt nhắm ngay trên sân huấn luyện cầu thủ. lại như là đen thùi lùi nòng súng cùng pháo thang, làm người nhìn thấy mà giật mình. Trên sân huấn luyện, nhìn thấy xa xa tình cảnh này, chính đang đần độn vô vị tiến hành huấn luyện Sako, đột nhiên cảm giác được có chút không biết làm thế nào. Ở trước đây không lâu, nơi này cổ động viên còn xem ủng hộ anh hùng như vậy. Vừa nhìn thấy hắn liền nhiệt tình yêu cầu ký tên, tranh nhau chen lấn địa cùng hắn chụp ảnh chung lưu niệm. Mà hiện tại, những người này nhưng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó sẽ đi quấy quấy này chó hoang. Ngoặc kép, làm một cái quyết định sai lầm sao? Nhưng là, Kaleo Lola nói cho ta làm như vậy là đúng. Người nào cầu thủ đá bóng không phải vì tiền tài. Nếu nơi này không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta, vậy ta tại sao còn phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi? Vì vinh dự, những người nhà giàu, người nào không thể là ta đem ra vinh dự? Nghĩ đi nghĩ lại, Sako vẫn cứ không cho là mình đã làm sai điều gì. Mamado, người đang làm gì? Tập trung tinh thần huấn luyện. Cách đó không xa, chính đang phụ trách huấn luyện đội bóng trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer phát hiện chính đang thất thần Sako, nổi giận quát lên tiếng. Ở hiện tại Newcastle đội chủ lực bên trong, hầu như đã không người nào nguyện ý cùng Sako tiếp lời. Ngày hôm nay huấn luyện vừa bắt đầu, hầu như hết thảy cầu thủ đều hết sức địa xa lánh cô lập cái này người nước Pháp. Này cũng không phải là bởi vì sợ sệt bị huấn luyện viên trưởng nhìn thấy sau khi đối với bọn họ sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ, mà là bởi vì mỗi người đều là chân chính xuất phát từ nội tâm địa căm ghét cái này nước Pháp cầu thủ. Đệ nhất mãnh nam Alan Smith nhìn Sako ánh mắt thì có khá mấy phần không quen. Mưu cầu chuyển nhượng là mỗi một cái cầu thủ quyền lợi, thế nhưng dùng hãm hại chủ soái phương thức cùng đội bóng cắt đứt cũng làm người ta khinh thường. Huống hồ người kia từng ở ngươi còn không có một chút nào tiếng tăm thời điểm đề bạt trọng dụng ngươi, lúc này mới có ngươi ngày hôm nay. Mà ngươi Sako, nhưng phản bội như vậy dễ như ăn cháo. Vừa nãy Alan Shearer này gầm lên một tiếng, chưa chắc không có căm ghét tình ở bên trong. Có điều, ở lý thống phạm không có làm ra bất kỳ quyết định gì trước, Shearer vẫn là rất lý trí địa đối với Sako duy trì khách khí. Mà nghe được Shearer gầm lên, Sako chỉ là cúi đầu, không có biện giải, sau đó bắt đầu địa dựa theo bình viết bên trong phương thức, chăm chú huấn luyện lên. Được rồi, trước tiên dừng lại đi. Lý thống phạm không biết khi nào xuất hiện ở sân huấn luyện một bên, vỗ tay lớn tiếng kêu dừng cây búa môn huấn luyện. Cầu thủ đều đánh chúng đến huấn luyện viên trưởng trước mắt. Sako đứng ở phía sau cùng lưới sắt bên ngoài cổ động viên quần, bởi vì nhìn thấy Lý thống phạm xuất hiện mà truyền đến từng trận náo động. Lý thống phạm kêu lên Shearer, thấp giọng ở bên tai của hắn thấp giọng nói rồi vài câu. Shearer gật gù, xoay người đi tới xa xa lưới sắt bên cạnh, tựa hồ là ở khuyên lơn kích động cổ động viên. Vừa nói còn một bên hướng về Lý thống phạm phương hướng chỉ. Một lát sau khi những người nỗ lực bỏ qua lưới sắt cổ động viên nghe lời địa lui trở lại, đồng thời đem treo ở lưới sắt trên nhục mạ Sako tranh chữ cũng bị lột xuống. Hoan hô một trận sau khi các cổ động viên túm năm tụm ba địa rời đi, lại quá mười mấy giây, giặt sạch không biết nói rồi gì đó. Cái kia hơn trăm cái phóng viên lại cũng phá thiên hoang địa nghe lời rút lui. Cây búa môn đều rất tò mò, không biết trợ lý huấn luyện viên ở bên kia đến cùng nói rồi gì đó, lại như thế hữu hiệu. Nghe, mọi người, có một số việc phải cùng các ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, Lý thống phạm nhìn thấy Shearer thành công khuyên đi rồi những người fan bóng đá cùng phóng viên, theo bản năng mà vỗ tay, bắt đầu phát biểu. Các ngươi biết, hai ngày nay đối nội phát sinh một cái không quá chuyện tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, lão Lý lời còn chưa dứt, cây búa môn đồng loạt hướng về phía sau Sako nhìn lại. Hiển nhiên, mỗi người đều hiểu thủ lĩnh nói tới không quá chuyện tốt đẹp chỉ chính là cái gì? Xác thực, từ khi Sako ở Sun Newspaper mặt trên công khai pháo oanh thủ lĩnh sau khi đội chủ lực đối nội bầu không khí liền có chút quỷ dị. Mỗi viết huấn luyện tuy rằng ở ngay ngắn có thứ tự địa tiến hành. Thế nhưng mỗi cái cây búa tâm tư nhưng đã sớm không ở huấn luyện mặt trên. Noel ma quỷ mùa giải sắp đến. Còn tiếp tục như vậy, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Ngoặc kép, được rồi. Xem ra các ngươi đều biết là xảy ra chuyện gì. Mamado, ngươi có cái gì muốn đối với các đồng đội nói sao? Sako ngẩng đầu lên, trầm mặc không nói. Thế nhưng, ai cũng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia sợi thật không ở chỗ thái độ. Alan Smith quay đầu hướng về Sako đi đến. Mata cùng Podolski mau mau kéo hắn lại. Lý Thống Phạm không để ý đến. Tiếp tục nói. Rất tốt, nếu ngươi không có cái gì muốn nói. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể rời đi nơi này. Nhớ kỹ, mang đi thuộc về ngươi mỗi một thứ. Sau đó ngươi là có thể ở tại chính mình trong biệt thự xa hoa. Chờ đợi Real Madrid hoặc là Barcelona vì ngươi ra giá. Ta nguyện ý hướng tới ngươi hứa hẹn. Chỉ cần chúng nó đồng ý vì ngươi thanh toán đầy đủ tiền mặt. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi Newcastle. Chấm ngoặc kép, lời này, chẳng khác gì là trực tiếp trục xuất Sako. Cây búa môn trong lòng ứa ra hơi lạnh. Tuy rằng bọn họ nghĩ tới rồi thủ lĩnh gặp dùng sức mạnh ngạnh cổ tay giải quyết chuyện này. Thế nhưng không nghĩ tới gặp cường ngạnh như vậy. Khoảng cách thị trường chuyển nhượng mùa đông còn có hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này diện chim khách quân đoàn sắp sửa liên tục lưng tựa lưng tác chiến. Nghênh tiếp khua chuông gõ mõ lịch thi đấu. Chính cần phải có lượng lớn thay thế bổ sung thay phiên cầu thủ. Không nghĩ tới, thủ lĩnh sẽ đem chủ lực trung vệ Sako bỏ qua như thế thẳng thắn. Sako sửng sốt, trầm mặc, sau đó cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi. Được rồi, ta hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây. Ngoại hạng Anh kinh khủng nhất lịch thi đấu lập tức liền muốn đến. Mọi người, đem bọn ngươi hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào huấn luyện cùng thi đấu bên trong đi thôi. Ta bảo đảm, ở ma quỷ Noel lịch thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi đều phải nhận được vật mình muốn. Chấm ngoặc kép, nhìn cây búa môn trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lý Thống Phạm cười ha ha. Được rồi, bắt đầu huấn luyện. Đúng rồi. Sau khi huấn luyện kết thúc ta đem triệu mở một lần buổi họp báo tin tức. Các ngươi có ai nguyện ý cùng ta đi tập hợp tham gia trò vui? Ngoặc kép, ở Sako sau khi rời đi, buổi sáng huấn luyện tiếp tục tiến hành. Đối nội bầu không khí hiển nhiên so với trước muốn được rồi rất nhiều. Thiếu một cái mất đi tín nhiệm Sako, cây búa môn ở trong khi huấn luyện rốt cục có thể tập trung tinh lực. Toàn lực ứng phó. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer gào thét tiếng. Ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện cái này tiết đọng trắng xóa đông viết buổi sáng. Cũng trong chớp mắt ít đi rất nhiều. Cuối cùng, cùng lão Lý cùng đi tham gia buổi họp báo tin tức cầu thủ là đội bóng đội trưởng Michael Owen. Hai người đi tới trụ sở huấn luyện buổi họp báo tin tức gian phòng lúc. Vừa nãy những người rời đi các ký giả đều xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai. Like. Vừa nãy các ký giả sở dĩ chịu từ lưới sắt ở ngoài rút đi. Cũng là bởi vì lão Lý để Shearer nói cho những người này. Có vấn đề gì? Ở buổi trưa đại buổi họp báo tin tức trên hỏi. Bằng không, trực tiếp tiến hành đóng kín huấn luyện. Các ký giả ai dám đắc tội xem ra chính đang nổi nóng người điên ly. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.